có thứ hạnh phúc gọi là chờ đợi không nhỉ? Chương 45, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một ngày mưa rào của những ngày đầu hè. Bây giờ đã tháng 5 rồi. Công việc học hành căng thẳng của mùa thi làm cô bận rộn vô cùng, nhưng cô vẫn có những khoảng thời gian lặng lẽ dành riêng cho bản thân cô. Cô đạp xe một cách vô thức đến cầu Long Biên, nơi cô và anh vẫn ríu rít chạy đùa dưới chân cầu. Cô dắt xe xuống hẳn bãi dưới sông Hồng. Dựng xe lại, cô dạo bước xung quanh, tiện tay vặt bừa những thứ cỏ dại mọc xung quanh mình. Cô thấy lòng nhẹ tênh, buồn bã. Cô nhớ anh không? Cô đã tự hỏi câu này cả hàng trăm lần rồi và đáp án đều là có. Cô rất nhớ anh. Anh cõng em đi. Cô năn nỉ bám lấy tay áo anh. Trước giờ cô vẫn tự hào về ánh mắt giả nai của mình, có thể thuyết phục mọi con người từ ông bà, bố mẹ và thậm chí cả thầy cô giáo nữa, nhưng lần này là một ngoại lệ. Anh nhìn cô với một ánh mắt thờ ơ. Hình như anh không quan tâm đến câu nói của cô thì phải. Anh lững thững bước đi, không ngoảnh lại nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt cô đau đớn nhìn theo anh trong nỗi uất ức. Miệng lau bầu, cô lững thững bước từng bậc cầu thang xuống, lòng tràn dâng sự bực bội. Hờn dỗi, trượt chân, té ùm, cô nằm sõng xoài trên bài cỏ. Máu từ chân bắt đầu ứa ra. Mặt cô méo sạch, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô. Cách chương.